Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2122, và lão hắc gặp lại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở trong tiểu la thiên. Cường đại nữ tu sĩ, vậy so với nam tu sĩ, muốn ít hơn nhiều, mà đây cái phong lăng tiên đế. Lại có thể thành đế hai lần, dựa vào chuyển kiếp thuật, thành đế hai lần, càng là có thể giao chiến vạn châu chín gia tộc lớn. Chín vị tiên đế, mấu chốt, giao chiến lúc này vẫn là chín gia tộc lớn tột cùng nhất thời đại. Thanh Trúc cô nương, bây giờ ngươi hẳn rõ ràng, cái này phong lăng tiên đế, lưu lại hết thảy, đối với vạn châu tu sĩ lực hút đi. Nhất là biết được phong lăng tiên đế hết thảy tông môn thế lực. Càng thêm điên cuồng, quỷ cứu tiên tôn, mình cũng dục dịch, bất quá vậy nước xoáy gió bão đáng sợ. Hắn áp chế nội tâm dục dịch, dịch tiên vương ở bên trong, có lẽ đều có phiền toái. Có thể gặp phong lăng tiên đế hết thảy, cũng không phải là như vậy dễ dàng lấy được. Hy vọng, hắn có thể thành công. Túy Thanh Trúc trong nhẫn không gian, thuộc về dịch tiểu phi bổn mệnh lệnh bài, liền vết rách cũng khôi phục, nói rõ ở nước xoáy trong gió lốc, đã vô sự, chính là nước xoáy trong gió lốc. Tình huống cụ thể, ở Thiên Vu Sơn bên này, không có một cái tu sĩ biết được, nước xoáy trong gió lốc, dịch tiểu phi bóng người, ở trong gió lốc, bay ra, ở nước xoáy trong gió lốc. Đã tồn tại lâu như vậy, nơi này hết thảy, để cho dịch tiểu phi có suy đoán, trận pháp, chỗ ở mình gió bão, nhưng thật ra là do trận pháp đưa tới, thần cấp trận pháp, có thể không có năng lực như vậy, vây khốn tiên tôn cường giả, cái này chính là chí tôn thần cấp tầng thứ trận pháp, hơn nữa ở chí tôn thần cấp trong trận pháp, cũng là uy lực không thể coi thường tồn tại. Rốt cuộc là vị nào đại năng giả bố trí tới, cái này làm cho dịch tiểu phi tương đối hiếu kỳ, chẳng qua là muốn phá giải trận pháp này, lấy dịch tiểu phi lực một người, thật vẫn không cách nào làm được. Đáng tiếc, cái này làm cho dịch tiểu phi trong nháy mắt nghĩ tới mình lão đồng bạn lão hắc, cái này chó má ở đây, chắc có biện pháp, bây giờ 80% là phải bị khốn ở bên này, muốn rời khỏi, cũng biết rất phiền toái. Bất quá, dịch tiểu phi không biết ngồi chờ chết, tiếp tục tìm biện pháp, dù là không tìm được biện pháp, ở bên này thăm dò, có thể có được một ít chết tiên tôn cường giả nhẫn không gian. Đối với dịch tiểu phi mà nói, chỗ tốt cũng biết rất nhiều, ở trong này, bây giờ dịch tiểu phi lấy được nhẫn không gian, đã đạt đến 5 cái, 5 cái tiên tôn cường giả nhẫn không gian, mặc dù không biết rơi xuống tiên tôn, cụ thể thực lực, nhưng từ nhẫn không gian linh bảo lên, để cho dịch tiểu phi rất hài lòng, bất chi bất giác, lại là 3 năm thời gian trôi qua, cái này 3 năm Thiên Vu Sơn, vẫn giống như trước kia như vậy náo nhiệt, mà ở nơi này thời gian, vừa có tu sĩ tiến vào nước xoáy trong lối đi, nhưng từ nước xoáy lối đi bắt đầu cho tới bây giờ, những năm này chỉ có tiến vào tu sĩ, còn không có người nào đi ra. Phong lăng tiên đế động phủ chuyện ở Thiên Vu Sơn tu sĩ cơ hồ đều đã biết, lại là biết một ít bí mật chuyện đối với nước xoáy gió bão, một ít tông môn thế lực, dù là 8 đại gia tộc cũng liên thủ, vẫn là không làm nên chuyện gì. Dẫu sao tiên đế thủ đoạn, vốn là khó mà phá giải. Huống chi vẫn là phong lăng tiên đế. Cái này vạn châu trong, truyền thuyết vậy tồn tại. Thiên Vu Sơn một nơi, không gian rung động dâng lên. Ở bên trong một cái bóng đen đi ra, chính là Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu, những năm này mập không thiếu. Bất quá trên người có trận pháp vờn quanh, ngoại giới tu sĩ rất khó phát hiện Đại Hắc Cẩu tồn tại. Phong Lăng Nhi, vậy nương môn động phủ ở nơi này bên? Đại Hắc Cẩu lầm bầm mở miệng nói. Bất quá, làm Đại Hắc Cẩu thấy Thiên Vu Sơn vậy một nơi nước xoáy thời điểm gió bão, mắt chó híp lại, cái này nương môn không biết lần nữa chuyển kiếp sau đó thế nào. Bất quá, bây giờ lão tử trộm ngươi cái này phụ nữ đồ, ngươi có thể đánh không bố? Đại Hắc Cẩu có chút hưng phấn, thân thể lao ra, trực tiếp hướng vậy nước xoáy gió bão đi. Một cái bóng đen xông vào nước xoáy trong gió lốc, cảm giác được tu sĩ vô cùng thiếu, còn như có thể nhìn thấu Đại Hắc Cẩu trận pháp, cảm ứng được tiên tôn cường giả, có nghi ngờ nhưng cũng không có để ý. Dẫu sao hôm nay tiến vào nước xoáy lối đi nhiều một chút vạn châu, một mực bế quan tiềm tu tu sĩ, một ít lão già kia mấy triệu năm đều không từng xuất hiện, hôm nay vì Phong Lăng Tiên Đế động phủ cũng rời núi hiện thân. Đại Hắc Cẩu tiến vào nước xoáy gió bão sau đó, những cái kia gió bão tập sát hướng Đại Hắc Cẩu, nhưng Đại Hắc Cẩu trên mình hắc mang bùng nổ lên, cản trở lại, cái này nương môn có chút ý tứ. Ồ, cái tiểu tử thúi kia cũng ở đây sao? Đại Hắc Cẩu có cảm ứng, lại tới Dịch Tiểu Phi trong nhẫn không gian, nó vật lưu lại, rốt cuộc có nhỏ nhẹ cảm ứng, chủ yếu là hai người khoảng cách đã đến gần, nếu không muốn cảm ứng được vẫn sẽ có không ít trở ngại. Vèo, lão hắc cười một tiếng, hướng cảm ứng chỗ ở phương hướng đi. Dẫu sao vốn là lão hắc chỉ muốn tìm Dịch Tiểu Phi, hôm nay ở bên này có thể đụng phải, dĩ nhiên hợp lão hắc tâm ý, hướng cảm ứng phương hướng chạy như bay. Lão hắc ở bên này có thể sẽ không dễ dàng bị lạc. 15 p sau đó, gió bão trong vòng vây, Dịch Tiểu Phi thân thể bay ra, mà một hướng khác lão hắc chạy vội ra. Trong một cái chớp mắt này, hai người chạm mặt chung một chỗ. Lão hắc, Dịch Tiểu Phi nhìn phía trước vậy mập mập Đại Hắc Cẩu có chút ngạc nhiên mừng rỡ, còn lấy làm cho này là nơi này kích phát ảo trận, bất quá làm thần anh lực theo dõi lão hắc thân thể, để cho Dịch Tiểu Phi rất ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này chó má thật vẫn là lão hắc, thằng nhóc thúi. Lão hắc nhìn Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, vốn là ở trong này tuyệt đối không cách nào chạm mặt, bởi vì là Phong Lăng Tiên Đế bố trí đi trận pháp chính là như vậy huyền diệu, nhưng đối với lão hắc mà nói vẫn có thể hơi phá giải một phen. Muốn ở trong trận pháp và Dịch Tiểu Phi chạm mặt, nếu là cái năng lực này cũng không có, vậy nó còn không bằng chết tính. Lão hắc chạy vội tới, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao năm đó Lôi Châu sau khi tách ra, cái này còn là một người một chó, lại lần nữa gặp mặt. Dịch Tiểu Phi ở bên này vốn là đang suy nghĩ lão hắc, dẫu sao cái này chó má ở trận pháp thành tựu lên chắc có biện pháp phá giải, ta ở bên này bị kẹt nhiều năm, ngươi tới là tốt, ngươi bị kẹt cũng bình thường, đây chính là Phong Lăng Tiên Đế bố trí tới cái này nương môn. Nhưng mà bên ngoài tin tức Dịch Tiểu Phi cũng không biết, mà giờ khắc này lão hắc liền hướng Dịch Tiểu Phi nói. Dịch Tiểu Phi nghe, hai lần thành đế vận dụng chuyển kiếp thuật, cái này thật đúng là không đơn giản. Bất quá lão hắc một hớp một câu nương môn, kêu một cái tiên đế, khẩu khí kia hoàn toàn giống như là và Phong Lăng Tiên Đế có ân oán vậy, có biện pháp đi ra ngoài sao? Dịch Tiểu Phi hướng lão hắc hỏi. Đi ra ngoài, ra đi làm cái gì? Lão tử muốn cướp nàng động phủ. Hì hì, đây chính là cơ hội của chúng ta à? Đi ra ngoài không tồn tại, lão hắc là muốn đi vào Phong Lăng Tiên Đế động phủ. Nơi này trận pháp mặc dù huyền diệu, phá giải khó khăn, nhưng lại không phải là không thể.